Chương 344, Phản Tông. Tông Tông chủ Bàng Long cử động cùng đối người áo đen xưng hô, trực tiếp để 8 người chấn kinh ngay tại chỗ. Cái này ta mở tên phần Thiên Tông đệ tử, hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt hắc bảo nhân này liền là bo nở hò Tông chủ. Chỉ gặp 8 người kinh ngạc trên dưới quan sát một chút Tiêu Vân, đột nhiên cảm thấy trước mắt hắc bảo nhân này, về mặt hình thể xác thực cùng ngày đó tại đạp trên sân thượng nhìn thấy người áo đen rất có chỗ tương tự. Đệ tử Vương Lượng, bái kiến Tông chủ. Đệ tử Lý Kỳ, bái kiến Tông chủ. 8 người này thân thể dần dần run rẩy lên, cái chán vậy toát ra mồ hôi lạnh, không dám ở chần chờ liên tiếp quỳ một chân trên đất đối Tiêu Vân thật sâu cúi đầu. Tiêu Vân mỉm cười quay người, theo thứ tự nhìn thoáng qua 8 người, lập tức hài lòng nhẹ gật đầu. Ân không sai. Cho dù đối mặt cường địch vậy không tham sống sợ chết, phần Thiên Tông liền là cần muốn các ngươi dạng này đệ tử. Nguyên bản 8 người kia coi là ngăn trở Tiêu Vân, đi nhờ sẽ bị Tiêu Vân trùng điệp trách phạt, tuyệt đối không ngờ rằng Tiêu Vân chẳng những không có trách phạt, ngược lại mở miệng tán dương lên. Chúng ta thể sống chết thủ vệ phần Thiên Tông. Quỳ một chân trên đất 8 người nhao nhao ôm quyền, cùng lúc mở miệng. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, sau đó tay phải đụng một cái túi càn khôn, lấy ra một vật phất tay ném cho mặt đỏ đệ tử, nói, quyển công pháp này tặng cùng các ngươi 8 người, các ngươi thay phiên tu luyện, nhớ lấy không thể độc chiếm. Nói xong Tiêu Vân ngược lại chắp tay sau lưng, không tiếp tục nhìn tay nâng công pháp kinh ngay tại chỗ mặt đỏ đệ tử, cất bước đi qua Bàng Long bên người lúc nói ra, theo ta về Đạp Thánh Các, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Nhìn xem Tiêu Vân bóng lưng, Bàng Long chăm chú nhíu nhíu mày. Từ trên mặt hắn, không nhìn thấy mày may bởi vì Tiêu Vân trở về mà lộ ra hưng phấn, ngược lại hiện đầy thần sắc lo lắng. Tiêu Vân cùng Bàng Long lần lượt đi vào phần Thiên Tông, đợi hai người tiêu thất tại trong tầm mắt mọi người về sau, 8 cái phần Thiên Tông đệ tử bận rộn lo lắng đứng người lên, ở trong 7 người trực tiếp tựa nở dê mặt đỏ võ giả vây lại ở giữa, không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Tiêu Vân phần thưởng công pháp gì. Nhưng mà 7 ánh mắt thấy rõ công pháp danh tự một sát na cái kia, đều là kinh ngay tại chỗ, theo sau đó xoay người đối Tiêu Vân phương hướng rời đi thật sâu cúi đầu. Tiêu Vân đưa tặng cho 8 người công pháp, không tính là lợi hại gì chi vật. Chẳng qua là một bản hoàng giai công pháp. Mà ở hoàng giai công pháp bên trong, bản này thổ sát chỉ lại có thể chịu được xưng được các loại công pháp. 8 người này niên kỷ đều đa không nhỏ, trẻ tuổi nhất vậy đa ngoài 30. Từ lúc 8 người hơn 10 tuổi thời điểm trở thành võ giả, nhoáng một cái qua mấy chục năm. Bo nở ho gặp qua công pháp lác đác không có mấy. Cho dù là hoàng giai trung phẩm công pháp DU chưa thấy qua mấy quyển, lại càng không cần phải nói là thượng đẳng công pháp. Hôm nay, 8 người không nghĩ tới trên trời rơi xuống bực này tạo hóa. Tuy nói vừa mới bị Tiêu Vân đánh bay, nhưng điểm này đau xót đối một võ giả tới nói, đơn giản liền là gãi ngứa ngứa. Vậy minh bạch Tiêu Vân không có thương tổn bo nở ho ý tứ, nếu không, 8 người rất rõ ràng, Tiêu Vân một kích đủ để tựa nở dê bo nở ho đánh thành trọng thương. Mấy ca, ta hiểu được. Tông chủ vừa mới làm khó dễ, hoàn toàn là muốn thăm dò một cái ta a trung tâm. Vừa mới tông chủ khẳng khái ban ân thượng đẳng công pháp, thử hỏi một chút Viêm Hỏa Quốc rất nhiều tông môn, cái nào tông chủ có thể làm được điểm này ngày bình thường nhìn thấy đệ tử, không bày ra một bộ tôn quý cao cao tại thượng bộ dáng cũng không tệ rồi. Đu nở dê vờ ơ y a không nghĩ tới chúng ta tông chủ hào phóng như vậy. Ta trước kia chỗ trong tông môn, hoàng giai thượng đẳng công pháp chỉ có trưởng lão có thế học, làm đệ tử muốn nhìn lên một cái so với lên trời còn khó hơn. Tại yêu thú hủy diệt chư tông thơ ý điếm, ta vốn định đi Hỏa Vân Tông hoặc là Kiếm Tông, hiện tại hồi tưởng một chút, đi vào phần Thiên Tông là cực kỳ chính xác. Tối thiểu nhất chúng ta phần Thiên Tông tông chủ thưởng phạt phân minh, không có cái kia cố cao ngạo không ai bị nổi phái đoàn. Tiêu Vân đưa tặng cho 8 người một bản công pháp, để canh giữ ở sơn môn chỗ 8 người 10 phần cảm kích, nhau nhau trò chuyện với nhau chọn đúng phần Thiên Tông. Bất quá, 8 người này bên trong lại có một vị cái lao giả vẻ mặt nghiêm túc. Hắn tu vi mặc dù không cao, nhưng là đôi tròng mắt kia lại hết sức sáng tỏ. Lao giả này chỉ là nhìn thoáng qua mặt đỏ võ giả trong tay thổ sát chỉ công pháp, sau đó liền một mực nhìn lấy phần Thiên Tông. Mấy người các ngươi không hiếu kỳ a? Lão giả lông mày không dương, ngôn ngữ trong lúc đó xoay người qua, ánh mắt theo thứ tự tại 7 người trên thân đảo qua. Nôn lão, tò mò cái gì mặt đỏ võ giả không hiểu vờn nở đạo tông chủ trong khoảng thời gian này đi nơi nào, vì sao hết lần này tới lần khác phần thiên tông loạn thành một bầy lúc hắn lại không tại, ngược lại phần thiên tông hơi an định mấy ngày, tông chủ nhưng lại trở về. Thật chẳng lẽ như đệ tử trong tông nói, tông chủ tham sống sợ chết, ra ngoài tiêu thai tránh họa đi? Lão giả chắt động lén lút hai con người, cau mày lộ ra một bộ đăm chiêu chi cho. Nôn lão nói thế nhưng là sự kiện kia ai đó cũng không phải là chúng ta mấy cái có thể hỏi đến phỏng đoán. Hiện tại tông chủ trở về, không biết hắn biết phần thiên tông cái này vài ngày phát sinh biến đổi lớn về sau, tựa nờ dê hội tức giận thành bộ dáng gì. Mặt đỏ võ giả thở dài một cái, lại nói, được rồi, nôn lão, chúng ta nhiệm vụ liền là chấn giữ núi này môn, trong tông môn chuyện phát sinh chúng ta không có quyền thương lượng, vậy không có quyền lực can thiệp. Hiện tại tông chủ thanh bảng trận sư gọi đi, đoán chừng bảng trận sư sẽ đem tất cả sự tình đều cáo chi tông chủ. Có lẽ bởi vì ngôn lão một lời nói, để nguyên bản hưng phấn bảy người nhao nhao cảm xúc thấp rơi xuống, sau đó đối phần thiền tông nhẹ giọng thở dài vài tiếng, các từ trở lại tại chỗ, tiếp tục chấn giữ lấy sân môn. Đạp thánh các, 18 tầng. Người khoác áo bào đen Tiêu Vân Độc đứng phía trước cửa sổ, tựa như đang nhìn toàn bộ phần thiên tông. Sau lưng Tiêu Vân nơi cửa thang lầu, trận sư Bàng Long thần sắc gâm trầm mà nghiêm túc, trong lúc đó thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bên trên Tiêu Vân một chút, bờ môi giật giật tựa như là muốn nói cao ý gì. Bàng Long, nói cho ta một chút kiếm tông tiến đánh giao hợp cung sự tình. Tiêu Vân xoay người qua, chậm rãi bước về tới linh trước giường đá, tựa nờ dê khoác trên người lấy áo bào đen lôi xuống. Tông chủ, kiếm tông tiến đánh giao hợp cung sự tình dâu dịa. Ngài vẫn là nghe ta nói kiểu tử dương sự tình. Trận sư Bàng Long túi đầu ôm quyền đối Tiêu Vân túi đầu, mở miệng lúc chậm rãi nâng lên lão đầu. Khi ánh mắt nhìn thấy Tiêu Vân một sát na cái kia, trận sư Bàng Long con ngươi đột nhiên trợn to, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Hán, thấy được Tiêu Vân đen kịt mặt đen cho, cũng nhìn thấy dính đầy máu tươi quần áo. Giờ khắc này, trận sư Bàng Long náo hải một trận oanh minh, trong thời gian ngắn vợ ơ y ma đã mất đi năng lực suy tính. Trong óc trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Hắn không cách nào tưởng tượng, Tiêu Vân đến cùng tại mấy ngày nay đã trải qua cái gì. Vậy không cách nào tưởng tượng, đến cùng là bao lớn giết chóc, mới sẽ đem quần áo triệt để nhuộm thành huyết hồng sắc. Tựa nở dê nhuốm máu quần áo cởi, Tiêu Vân từ trong túi càn khôn lại lấy ra một bộ áo trắng. Sau khi mặc tử tế ngẩng đầu nhìn một chút còn đang kinh ngạc Bàng Long, nhặt nói mở miệng, làm gì ngẩn ra ta ra thịt sở dĩ biến thành màu đen. Đó là tại đảo tâm cùng sát thần tử phàm một trận chiến sau lưu lại chứng bệnh. Về phần cái này bị máu nhuộm đỏ quần áo nha, là trước mấy ngày giết mấy võ giả không cẩn thận đụng phải. Vừa mới ngươi nói đến Kiều Tử Dương, hắn thế nào? Trận sư Bàng Long dùng sức lắc đầu, ép buộc mình trấn tĩnh lại. Khi hắn hơi lắng lại dưới cảm xúc về sau, vờ ơ y ma đối Tiêu Vân một gối quỳ xuống. Thuộc hạ vô năng, còn xin tông chủ trách phạt. Tiêu Vân có chút nhíu nhíu mày. Trên mặt lộ ra một tia không thi cờ hờ chi sắc, nói, có chuyện gì bắt đầu nói. Bàng Long hung hăng nuốt dưới nước bọn, lắp bắp nói ra, tiểu kiều tử dương hắn rời đi phần thiên tông. Chỉ gặp Tiêu Vân mắt đen lật một cái, thần sắc trong nháy mắt lạnh đến cực hạn. Rời đi phần thiên tông là phản tông A, xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.